Nữ phụ xuyên sách chỉ muốn tu tiên. Chương 15 giờ 15, sức mạnh của kiếm tu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Chi Phi bắt gặp Hoàng Thúc Thúc đang rón rén nhìn vào trong đám đông. Sau một hồi thay lòng đổi dạ, nàng nảy ra một ý. Cố Chi Phi mở to mắt, kinh hãi hét lên với Hoàng Thúc Thúc. Xảy ra chuyện rồi, Hoàng Thúc Thúc, nhanh lên, chạy đi, có kinh nghiệm trước đây. Hoàng Thúc Thúc gần như phản ứng ngay lập tức, quay người bỏ chạy, thậm chí không hề để ý rằng mình đã mất một chiếc giày. Thấy ông ấy kiên quyết trượt ngã, những người khác không chút do dự quay người đuổi theo. Người này chạy nhanh hơn người kia, sợ mình bị tụt lại phía sau. Trong một khoảnh khắc, trong sân đông đúc không còn một sợi tóc. Cố Chi Phi quay đầu cười cười, đi trở về cổng viện. Trong sân, Hoa Tích Hạ đặt thi thể xuống, chậm rãi lui ra ngoài sân. Cổ họng thi thể vặn vẹo không hề bởi vì động tác của nàng mà chậm lại, mà càng lúc càng nhanh, giống như có thứ gì đó sắp từ trong cổ họng phun ra. Cô ấy trở nên cảnh giác hơn, và những bước chân của cô ấy trở nên nhẹ nhàng hơn. Phía sau cô, Quảng Thư Bạch cũng đang từ từ đến gần cô, nhưng dừng lại cách cổng sân không xa. Theo tiếng gu lu, Hoa Tịch Hạ đột nhiên ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một bóng đen lao về phía mình. Bóng đen tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt vọt tới trước mặt nàng, chộp lấy nàng ở cửa phòng. Người kia di chuyển trước, đứng lên, Quảng Thư Bạch hét lớn một tiếng. Trên mặt đất đột nhiên mọc ra một hàng dây leo, giống như xúc tu túm lấy cổ sau của Hoa Tích Hạ, trực tiếp quấn lấy nàng, đem nàng ném ra ngoài viện. Cùng lúc đó, Quảng Thư Bạch cũng chạy ra ngoài. Dây leo trên mặt đất khô héo và chết ngay lập tức. Cố Chi Phi ngẩn người. Sau đó, Hoa Tích Hạ ổn định thân hình trên không trung, kiễng chân đứng trên đống lúa mà một người nông dân đang phơi. Tay phải chống ngang, một thanh kiếm màu lam từ hư không bay ra, nở rộ rực rỡ. Bây giờ là mùa hè nóng nực, nhưng Cố Chi Phi cảm thấy ớn lạnh từ thanh kiếm. Vô địch, Hoa Tích Hạ hét lớn, và một thanh kiếm màu lục lam xuyên qua không trung, rít lên và chém vào bóng đen. Bóng đen có lẽ cũng cảm nhận được sự sắc bén của thanh kiếm, vì vậy hắn ta dừng bước, quay đầu bỏ chạy. Chủ nhân, đi với ta. Cố Chi Phi, một người ngoài cuộc, vẫn đang tự hỏi, nếu Hoa Tích Hạ muốn tranh thủ thắng lợi, cô ấy nên tranh thủ đánh thắng và theo đuổi nó. Nói chuyện với sư huynh Quảng Thư Bạch, một cây nho khoảng 4 hoặc 5 nhánh có ích lợi gì dày. Chỉ cần lau mặt và ném nó ra ngoài. Đầu kia của dây quấn quanh eo Hoa Tích Hạ. Cố Chi Phi vừa nhớ ra rằng luyện khí cấp 6 không biết bay trên không. Đó là lý do tại sao Hoa Tích Hạ cần sức mạnh của dây leo. Chờ đã, đây thực sự là sức chiến đấu của luyện khí cấp 6 sao? Không, không ai trả lời câu hỏi của cô. Hoa Tích Hạ đuổi kịp bóng đen, và với một nhát kiếm khác, bóng đen bị đập tan thành từng mảnh, cây nho biến mất, và cô ấy đáp xuống đất một cách chắc chắn. Thắng lợi, thu hồi kiếm trong tay. Hoa Tích Hạ nở nụ cười trở về. Quảng Thư Bạch từ thắt lưng lấy ra một thứ trông giống như quả cầu pha lê. Sau khi nhìn kỹ nó, anh ta nói, yêu tu đã bị tiêu diệt. Nó đơn giản hơn nhiều so với Cố Chi Phi tưởng tượng. Và nhiệm vụ của họ đã hoàn thành. Khó trách Thanh Minh đạo nhân dám để nàng cái gì cũng không biết cùng đi. Hóa ra trong lòng hắn có lòng tin. Mặc dù tu vi của Hoa Tích Hạ và Quảng Thư Bạch không cao, nhưng mức độ hiểu ngầm và sát thương thực tế của hai người này tuyệt đối không thấp hơn so với các tu sĩ sáng lập. Đây có lẽ là điểm mạnh của người tu kiếm. Ở cùng cấp độ, người chơi đơn là mạnh nhất. Cố Chi Phi có chút cảm động. Nàng là ngũ hành linh căn, tu luyện kiếm cũng không thua kém người khác. Cách chương.